Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chiếc điện thoại mỏng dính nắp trượt, từ từ trượt lên trượt xuống. Cô vẫn chưa quyết định xong. Đột nhiên màn hình sáng lên, tiếng chuông nhẹ nhàng đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Trên điện thoại chính là người bạn tốt nhiều năm Đỗ Thanh Dương. Cô vui mừng vội vàng nhận cuộc gọi. Thanh Dương. Thẩm đại tiểu thư, Trịnh phu nhân à. Cô rốt cuộc là chịu để ý đến tôi sao hả? Âm thanh dễ nghe của Đỗ Thanh Dương từ trong điện thoại di động truyền đến. Ai, bà cũng biết mà, gần đây công việc của tôi khá là bận rộn, cũng không có nhiều thời gian đâu, thật là xin lỗi nha. Ai nấy không dứt, Đỗ Thanh Dương là bạn thân của cô từ thời học tiểu học. Lớn như vậy, nhưng cô chỉ có một mình cô ấy là bạn tốt thôi. Mà dù tốt nghiệp trung học xong là đi nước ngoài, nhưng liên lạc thì chưa bao giờ cắt đứt. Hàng năm về Đài Loan cũng sẽ đi chơi cùng với nhau. Tình bạn của hai người càng lâu lại càng bền chặt. Tính tình của Đỗ Thanh Dương và Thẩm Kiều không khác biệt nhau lắm. Hai người ở chung một chỗ thì đều chơi sẽ rất là điên cuồng. Dám hỏi hôm nay Thẩm tiểu thư có thời gian để ra ngoài gặp bạn cũ hay không hả? Nếu như bạn nói không có thời gian thì tôi sẽ tức giận đó. Đỗ Thanh Dương lớn tiếng dọa người. Ngẫm lại xem, từ khi Thẩm Kiều kết hôn đến nay, trên cơ bản là không có thời gian tụ họp, ngay cả thời gian đi uống cà phê cũng là không có. Bây giờ Thẩm Kiều còn bận rộn, người mỗi ngày kiếm được bạc tỷ thế sao? Là treo bà đó. Đúng lúc hôm nay đang rảnh, có thời gian nha. Vậy thì được, mấy giờ gặp ở chỗ cũ nhé. Ok. Sang khoái đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Kiều thay quần áo khác, liền lái xe đi đến chỗ hẹn. Phụ nữ hẹn nhau dĩ nhiên không thể bỏ qua dạo phố mua đồ, điên cuồng shopping được. Sau 4 giờ đi dạo phố, trong tay là đầy chiến lợi phẩm, ngồi ở quán cà phê, uống một ly cà phê thơm. Ăn xong bữa ăn đơn giản rồi nếm vị ngon của điểm tâm ngọt để cao thưởng cho sự vất vả của mình. Ôi trời ạ, thật là rất lâu rồi mới tới nơi này ăn, vẫn là ngon như vậy. Thẩm Kiều ngậm chiếc muỗng nhỏ, hương vị ngọt ngào của sữa đặc và kem của bánh tràn ra trong miệng, cô thỏa mãn từ từ nhắm mắt lại. Đúng vậy nha. Đỗ Thành Dương cũng dùng xúc xúc kem mà ăn cực kỳ cao hứng. Bọn họ hợp nhau chính là ở chỗ này. Cùng thích thức ăn ngon, thích náo nhiệt, trời xanh cuồng nhiệt với việc mua đồ, cho dù đi dạo cả ngày cũng sẽ không biết mệt. À Kiều à, nghe anh trai tôi nói, bà đã được lên làm thiết kế chính, hợp đồng rất là nhiều sao? Anh trai của Đỗ Thanh Dương là Đỗ Viễn Dương, rất là hiểu rõ công việc của Thẩm Kiều. Đơn giản là vì anh ta mở công ty nội thất, mà chuyện hợp tác Thẩm Kiều đều tìm tới anh ta để thương lượng, cho nên anh ta hiểu rõ công việc của cô vô cùng. Ừ, còn phải cảm ơn bà đã giới thiệu công ty của anh bà cho tôi đó. Như vậy làm cho tôi nhẹ đi không ít việc nha. Cô giúp bánh ngọt ở trên đĩa. Trước đó hai người đi dạo phố, nói chuyện, toàn là chuyện riêng của con gái thôi. Cũng không bàn đến đề tài công việc nghiêm túc này. Đỗ Thành Dương phất phất tay nói. Dù sao bà tìm anh ấy, thì anh ấy còn mừng không kịp ấy là. Chỉ là anh ấy vẫn oán trách tôi là có một người bạn tốt xinh đẹp như vậy, nhưng lại không giới thiệu cho anh ấy trước. Hai anh ấy bây giờ nuốt hận không dứt đó nha. Thẩm Kiều nháy mắt xinh đẹp nói. Hiện tại cũng là không muộn, bà cứ nói anh trai với bà, bảo anh ấy đến tìm tôi. Làm ơn đi, cái đứa này không cần phóng điện tới chỗ tôi nhé. Đỗ Thành Dương không thể nào chịu nổi, xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình. Loại người có hình dáng như bà, đàn ông nhìn thấy trái tim thì làm sao mà chịu nổi chứ, chồng bà thể lực tốt chứ. Thẩm Kiều để muỗng nhỏ xuống, nâng má lên rồi nói. Dĩ nhiên rồi, mỗi ngày hắn ít nhất phải chạy 10.000 mét, như vậy mới miễn cưỡng thích hợp, nếu không tôi đã sớm đuổi hắn đi rồi, đuổi làm chị dâu bà rồi đó. Tôi thấy Trình Dịch Dương là người đàn ông nghiêm chỉnh, khẳng định là không thể chịu nổi bà. Nhưng mà kết hôn đến nửa năm vẫn chưa ly hôn. Thẩm Kiều à, bà đã sáng lập nên kỳ tích đó. Vậy sao? Thấp giọng cười, sóng mắt của cô lưu truyền nhìn về phía bạn tốt. Vậy bà có muốn tôi giúp bà sáng lập kỳ tích không? Tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn trai bà. Nói Thanh Dương không hài lòng về biểu hiện của hắn, định... được rồi, tôi nhận thua mà. Đỗ Thành Dương giơ tay đầu hàng. Cô tự nhận miệng lưỡi của mình không đủ cay độc, đấu không lại Thẩm Kiều. Hơn nữa cô gái này to gan lớn mật, nói thế nào cũng không xấu hổ. Ngược lại là cô muốn giễu cợt Thẩm Kiều thì chính cô đã không thể nào chịu nổi. Không cần nhanh nhận thua như vậy nha. Bạn trai của bà lịch sự như vậy, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của bà chứ. Như thế nào hả? Có muốn tôi truyền thụ mấy công chiêu ở trong khuê phòng bí mật cho bà, có thể tóm được hắn hay không chứ? Không cần đâu. Nếu không bà gọi hắn tới tìm chồng tôi đi, huấn luyện hắn một tháng, bảo đảm có thể phục vụ bà đến hài lòng thì thôi. Ngụm cà phê cứ thế từ trong miệng phun ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net